Chương 391, kết quả, canh thứ nhất. Cảm tạ nói rõ 1000 điểm khen thưởng, cảm tạ 8192, 82894, Long Nguyệt Dư cờ vẽ tháng chống đỡ cả rủ hạ lời nói càng đi về phía sau càng là chữ chữ chu tâm, cuối cùng càng là nâng lên hiện trường hết thể khán giả. Khơi mào khán giả tâm tình nhà ai mạnh mẽ còn phải chân tân chấn tìm cả rủ hạ. Không sai. Trải qua cả rủ hạ vừa nói như vậy nguyên bản còn cảm thấy không sao cả khán giả, cũng nổi giận. Cái này thế giới rất nhiều người đều có cùng với chính mình bộ kẹ mẩn, bọn họ thích bộ kẹ mẩn, yêu bọn họ bộ kẹ mẩn. Nếu là bởi vì duyên cớ như vậy, bộ kẹ mẩn chết rồi, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Vì vậy người càng ngày càng nhiều dưới đáy lòng chống đỡ cả rủ hạ, thế nhưng ngại vì người phía dưới là liên minh nhân viên công tác, cũng không dám lớn tiếng chống đỡ. Chỉ có số ít vài cái không sợ chết. Đủ rồi còn dư lại chúng ta sẽ xử lý. Hiện tại lập tức mời ly khai. Người đội trưởng kia sắc mặt đen như than cốc, giọng nói vô cùng cứng ngắc hướng về phía cả rủ hạ ra lệnh. Chỉ là nếu như hắn bình thường chẳng phải kiêu ngạo, đối với người nào đều khinh thường một cố, nếu như hắn có thể đủ nhận ra cả rủ hạ, cũng sẽ không nói xuất hiện tại những lời này để... Đáng tiếc là trên thế giới không có đã hối hận đội trưởng kia hiển nhiên đã không muốn đang cùng cả rủ hạ rằng co nữa, trực tiếp phất tay thị 12 ý phía sau thủ hạ đi tới đem người mang đi. Cả rủ hạ chứng kiến những người này muốn mạnh mẽ mang đi hắn thời điểm, đang chuẩn bị sử dụng gì nệ gẳng xín dạ kèn xấy lúc, một đạo màu cam hỉ ở bìm từ đám kia nhân viên công tác dưới chân của xe qua, mặc dù không có thương tổn đến bất luận kẻ nào. Thế nhưng kinh khủng kia uy lực cũng để cho nguyên bản muốn lên trước nhân viên công tác đều dừng bước. Cả dù hạ lông mày cho một cái chọn, không có tiếp tục sử dụng gì nệ gẳng quyết định. Ta xem ai dám một tiếng lớn tiếng giống giận, một cái người đàn ông trung niên vô cùng ngang ngược mang theo một con sở lạ kỉnh từ trên khán đài nhảy xuống tới. Ba ba may kinh ngạc hô lên thanh âm. Nọ mạn quan chủ nhiều giáo huấn luyện ra cũng nhận ra ngang ngược này nam nhân. Cái này nhân loại chính là phụ thân của may. Tranh hoa đạo quán giáo huấn luyện ra, gần trở thành phương duyên địa khu mới tứ thiên vương một trong nọ mạn. Nọ mạn quan chủ, ngươi đây là ý gì, chuẩn bị gây trở ngại chúng ta làm việc sao? Người đội trưởng này rất là kiên cường hướng về phía nọ mạn chất hỏi, bởi vì vừa rồi nọ mạn nhưng là sử dụng bộ kẹ mẩn kem chút công kích bọn họ, loại này sự tình ở trong liên minh có thể lớn có thể nhỏ. Bất quá nọ mạn không hề để tâm bọn họ, khinh thường liếc mắt một cái. Sau đó hướng về phía may nói ra, yên tâm đi cả rủ hạ đã sớm để mắt cùng As đã chạy đi trung tâm bộ kẹ mẩn thông báo rồi ý, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tới rồi. Chứng kiến nọ mạn không để ý tới mình, đội trưởng kia sắc mặt càng không dễ xem. Nọ mạn, thân là liên minh quán chủ, lại tự ý sử dụng bộ kẹ mẩn công kích liên minh canh gác nhân viên, ngươi đây chính là tội lớn đội trưởng này cũng là tinh danh, dĩ nhiên muốn cho nọ mạn giữ lại như thế đỉnh đầu chủ mũ. Thế nhưng hắn đánh giá thấp nọ mạn, cũng đánh giá thấp nọ mạn người hái mộ cùng cả rủ hạ người hái mộ rất nhiều. Hắn cái này loạn một cái chuột mũ, lập tức giống như là chọc tổ ong vỏ vẽ giống nhau, rất nhiều đa mở người xem tình xúc động, dồn dập mắng to. Cả rủ hạ nhìn hạ tuyết lạ vì ba con bổ kẹ mần tình huống, phát hiện coi như ổn định, sau đó cầm điện thoại di động lên nhìn xuống thời gian, sau đó nhanh chóng phát cái tin tức đi ra ngoài. Trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều lắm, rồi ỉ cũng nhanh muốn đi qua. Bên này sự tình cũng nên kết thúc. Cả dù hạ thanh âm mặc dù không có cố ý phóng đại, thế nhưng bất kể là trước mắt đám này canh gác nhân viên công tác vẫn sẽ bên sân ở trên khán giả đều nghe nhất thanh nhị sở. Ngươi có ý tứ người đội trưởng kia trong lòng một cái lộ bộ, dường như đột nhiên có loại không phải hảo dự cảm. Mẫu ưu đại hội người phụ trách, ta không biết các ngươi là có ý tứ hắt tới lâu như vậy. Nhưng không có một cái nguyện ý ra mặt, như vậy thì chớ có trách ta không khách khí. Cả dù hạ bình thản nói rằng, nọ mạn nghe được cả dù hạ vừa nói như thế, mới nhớ tới, quả thực đến bây giờ lại không có một phương duyên người trong liên minh xuất hiện, đó là vô cùng không hợp lý một việc, xảy ra chuyện lớn như vậy cố, bên trong sân nhân viên công tác khác nhất định phải thông báo thượng cấp. Thế nhưng bây giờ một cái cũng không có xuất hiện. Cả dù hạ đại nhân, không có ý tứ. Không có ý tứ, đã tới chợ. Lúc này một cái đại bàn tử cuối cùng từ bên trong đi ra, trong miệng không ngừng nói xin lỗi lấy, trong tay còn cầm một cái khăn tay không ngừng xoa hãn. Cam lòng cho đi ra a cả rủ hạ khinh thường nhìn thoáng qua, góc kia rơi, sau đó nhìn cái kia bàn tử nói rằng, ngươi cũng không cần xử lý. Ta đã thông chi Mr. Gột cả cùng các ngươi xạ ạ ti y hội trưởng qua đây xử lý. Ngươi và phía sau ngươi người kia chuẩn bị hảo hảo hưởng thụ đi, cả dù hạ đã sớm đang một mực không nhìn thấy có người trong liên minh đứng ra ngăn lại cũng biết là có người muốn âm thầm mượn cơ hội làm hắn, cho nên hắn mới vừa rồi càng là không chút nương tay trực tiếp để tạ mạ rẹn dở cùng xạ ạ ti y hai người qua đây xử lý. Toàn bộ liên minh ngoại trừ đồng dạng là hội trưởng vài cái lao ra hỏa có thể bình khởi bình tọa ở ngoài, còn không có người nào so với hai người bọn họ càng châu bò. Cái kia bàn tử cùng đội trưởng kia sau khi nghe càng là một hồi run run, đây là sợ. Liên minh đối với cái này chủng sự tình nhưng là từ trước đến nay nghiêm nghị, đặc biệt ở một năm trước y lý tu hợp chúng phát sinh 053 nội loạn sau đó, càng phải như vậy. Một lần kia nội loạn đưa đến Easy Tu hợp chúng quán quân ạ đệ củ mất đi là tối trọng yếu đồng bọn vốn cả Zona, đưa tới thực lực tổng hợp giảm xuống rất nhiều, mới để cho liên minh đối với cái này chủng sự tình đặc biệt chú ý đứng lên. Rất nhanh, Zoe nhóm đầu tiên xuất hiện, lập tức mang theo chèn sỉ môn tướng ạt dồn cùng gã ạ mỏm đá đưa tới xe, đem hai bổ kẻ mẩn đưa đi trung tâm bổ kẻ mẩn tiến hành trị liệu. Theo sát phía sau chính là tạ mạ rẹn dở cùng xạ ạ tỷ ỉ mang theo vài cái cảnh sát rẹn nhỉ cùng một đám cảnh sát tiến đến đem các loại người khống chế được. Sự tình cuối cùng, cả dù hạ cùng nó mạn một điểm sự tình cũng không có, cả dù hạ tức thì bị tạ mạ rẹn dở cùng xạ ạ tỷ ỉ trước mặt mọi người khích lệ, chỗ quản lý tình thỏa đáng, đồng thời cứu vãn ạt dồn cùng gã ạ mỏm đá sinh mệnh. Còn đám kia liên minh nhân viên công tác đương nhiên là bị cách chức. Mà đội trưởng kia càng là trực tiếp bị cảnh sát rèn nhì bắt chuẩn bị tiến hành thâm nhập điều tra. Mà cái kia bản tử quan viên cùng phía sau hắn người, cũng bị tước đoạt quyền lực, hơn nữa phía sau bọn họ gia tộc càng là bị liên minh nghiêm trọng cảnh cáo cùng chèn ép một phen. Có thể nói lần này ngoài ý muốn, ngược lại để cả dù hạ danh tiếng hoàn toàn ở phương duyên địa khu nổi giận, hơn nữa càng là bị rất nhiều giáo huấn luyện gia tôn trọng. Đây là cả dù hạ không tưởng được.